Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, nhao nhao tiến vào. Giờ phút này, một bên Không Tượng nhìn về phía Cổ Ma Điện cùng Đạo Nhất Tông người mở miệng. A-di-đà Phật, cái này ba tấm yêu phù, vẻn vẹn dựa vào chúng ta một nhà thu lấy, có chút khó khăn, không bằng cùng một chỗ hợp tác, ba tấm yêu phù. Các tông riêng phần mình thu lấy một chương. Như thế nào? Biện pháp này tốt. Lôi đạo nhân mở miệng. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, ý của ngươi như nào? Có thể. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức vung tay lên. Vậy liền ra tay đi. Lời nói trước đó. Cổ Phong trưởng tâm ma diễm. Trong nháy mắt hiển hiện. Hướng phía thác nước kia ao nước một trưởng oanh ra. Bành. Ao nước chấn động. Tiếp theo, ba tấm yêu phù từ trong nước hồ gào thét mà ra. Lập tức, chỉ thấy ba tấm yêu phù, riêng phần mình biến hóa hình thái. Một chương yêu phù, biến thành một đầu ngày thường răng nanh quái ngư. Một chương yêu phù, biến thành một đầu toàn thân máu thịt be bét cự lang. Một chương yêu phù, biến thành một đầu cao vài trượng cốt điểu. Ba cái yêu phù biến hóa ra dị thú. Hướng thẳng đến ba đại tông môn người đánh tới. Động thủ, Thiên Phật tự người trước tiên mở miệng. Không Tượng, Chí Chân, Thanh Niệm, cùng một chỗ thẳng hướng cái kia răng nanh quái ngư. Ba người riêng phần mình đỉnh đầu bên trong màu vàng kim nguyện lực gào thét mà ra. Những cái này màu vàng kim nguyện lực cô đọng thành từng đầu nguyện lực xiềng xích. Rất nhiều nguyện lực xiềng xích, trực tiếp cô đọng thành một cái lưới lớn. Hướng phía cái kia quái ngư chính là trùm tới. Kiếm trận, Lôi đạo nhân mở miệng. Lập tức, hắn vung tay lên. Một chuôi lôi quang lấp lóe phi kiếm. Chính là gào thét mà ra. Vũ tiên tử cũng là vung tay lên. Một chuôi nước mưa vờn quanh phi kiếm chính là bay ra. Đạo minh cũng là lập tức xuất thủ. Một chuôi cổ điển nặng nề phi kiếm gào thét mà ra. Ba người phi kiếm. Tại bên trên bầu trời lẫn nhau giao thoa, cùng một chỗ thẳng hướng cái kia máu thịt be bét cự lang. Ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, thân ảnh bắn mạnh mà ra. Đồng thời, hắn bấm tay bỗng nhiên một điểm, định, lời nói này ở giữa. Cuồn cuộn tuế nguyệt ý cảnh, từ hắn đầu ngón tay gào thét mà ra. Cái kia cốt điều trực tiếp chính là bị định trụ, bách mạch thông thần ấn. Phong, Cổ Phong mở miệng. Từ vong trần trong hồ tu hành đến bách mạch thông thần ấn. Trong nháy mắt thi triển. Lần này thi triển. Cổ Phong là lấy ma khí thi triển. Từng đạo ma khí biến hóa phong ấn hoa văn. Chính là gào thét mà ra. Những cái này phong ấn hoa văn. Không ngừng rơi vào cái này cốt điểu thân bên trên. Cốt điểu cuối cùng thân thể run rẩy. Đúng là biến thành một viên yêu cốt phù. Cổ Phong trực tiếp đem cái này yêu cốt phù thu hồi. Cái này yêu cốt phù, mặc dù Cổ Phong còn sẽ không thôi động, nhưng dựa vào bách mạch thông thần ấn đem phong ấn, lại là có thể, tất cả mọi người sững sờ. Bên này còn tại cùng răng nanh quái ngư cùng huyết sắc cự lang đại chiến. Không nghĩ tới Cổ Phong nơi đó, đã giải quyết yêu phù. Hỏa Nhi, đi, Cổ Phong lôi kéo đại Hỏa Nhi. Cực tốc mà ra, đi thẳng tới thác nước trước mặt. Hỏa Nhi, tại tầng thứ ba chờ ta. Ân, đại Hỏa Nhi gật đầu. Tay cầm tam sinh lệnh, vọt thẳng hướng thác nước. Thân thể nàng trực tiếp xuyên qua thác nước biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, trong thác nước kia có bí ẩn. Đạo Minh trong mắt chợt lóe sáng. Trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe. Hắn nghĩ thoát thân phóng tới thác nước. Nhưng này máu thịt be bét cự lang khí thế khủng bố. Hắn căn bản là không có cách thoát thân. Lôi đạo nhân, cùng Vũ tiên tử, cũng là như thế. Cổ Phong trợ giúp đại Hỏa Nhi tiến vào thác nước về sau. Chớp mắt đã tới, đi vào Vũ tiên tử trước mặt. Cự ma hóa, Cổ Phong mở miệng, một tay nắm trong nháy mắt cự đại hóa. Hắn bên trên ma văn hiển hiện, bỗng nhiên một trưởng oanh ra. Bành. Cái kia hướng phía Vũ tiên tử liều chết xung phong huyết sắc cự lang. Trực tiếp bị Cổ Phong một trưởng oanh thôi. Cổ Phong lôi kéo Vũ tiên tử. Đi thẳng tới thác nước trước đó. Tầng thứ ba bên trong. Chờ lấy ta. Tốt. Vũ Tiên Tử trong mắt xoắn suýt vẻ chợt lóe lên, cuối cùng lựa chọn tin tưởng người nam nhân trước mắt này. Tay cầm tam sinh lệnh, Vũ Tiên Tử cũng là tiến vào thác nước bên trong. Cổ Phong không do dự nữa, cực tốc mà tới, đi vào thanh niệm nơi này, kéo lại thanh niệm tay. Tùy theo, Cổ Phong cảm giác được, trong lòng bàn tay thanh niệm tay, đang do dự, tin ta. Cổ Phong mở miệng, thanh niệm gật đầu, không cự tuyệt nữa. Cổ Phong lôi kéo thanh niệm, trực tiếp chính là xông vào hướng thác nước kia. Sau một khắc xông vào trong đó, tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, Đại Hỏa Nhi, Vũ Tiên Tử, thanh niệm đều là tiến vào thác nước bên trong. Lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này, thật đúng là gặp sắc phong nghĩa. Kiếm Thánh không khỏi cười khổ. Lập tức hắn cũng ta nắm tam sinh lệnh, hướng phía thác nước phóng đi. Bành, nhưng mà, một cỗ vô hình lực lượng, lại là đem hắn cách trở, trực tiếp đem phản chấn trở về. Kiếm Thánh ánh mắt biến hóa, lần nữa thử nghiệm, phát hiện chính mình như cũ không cách nào tiến vào thác nước. Bên này, Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật Tự ngươi, rốt cục thành công trấn áp yêu phù. Hai phe đội ngũ, cũng là thử nghiệm tiến vào thác nước, mà bọn hắn, cùng Kiếm Thánh gặp được tình huống một dạng, đều là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại cản. Không cách nào tiến vào thác nước bên trong. Đáng chết, Đạo Minh sắc mặt khó coi, nhưng đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Bởi vì hắn đã trải qua cảm giác được, mình không phải là phong nghịch đối thủ. Sao hoàn toàn không phải? Không nghĩ tới, chúng ta đều bị cái này tiểu tử cho đùa nghịch. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không nói ra cái này thác nước bí mật, liền là muốn cho yêu phù ngăn cản chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn tiến vào, cũng là làm không được. Lôi Đạo Nhân cũng là không khỏi mở miệng, không tượng giờ phút này trong mắt cũng là mang theo bội phục tâm ý. Cái này phong nghịch mặc dù tuổi trẻ, nhưng bất kể là thực lực hay là tâm trí, đã trải qua vượt xa thế hệ tuổi trẻ võ giả. Không sư thúc, Lôi tiền bối, ta tông nữ Phật sư thúc, cùng Quý Tông Vũ Tiên Tử đều tiến vào. Như thế ta ba đại tông môn đều có người tiến vào di tích tầng thứ ba. Cái này phong thí chủ cũng coi là phúc hậu. Chí Chân giờ phút này, mở miệng cười, đại gia ngẫm lại, xác thực như thế, cửa vào này, là phong nghịch phát hiện. Cổ Ma Điện cũng chỉ có hắn và Hỏa Thánh tiến vào, trợ giúp Vũ Tiên Tử cùng thanh niệm tiến vào. Phong nghịch xác thực đối hai đại tông môn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá không tượng cùng Lôi Đạo Nhân đều biết đạo. Cái này phong nghịch cũng không phải xem ở hai đại tông môn mặt mũi bên trên mới làm như thế. Rõ ràng hắn là đối Vũ Tiên Tử cùng nữ Phật cố ý. Không nghĩ nhiều nữa, tam phương người, ai đi đường nấy. Bọn hắn biết, tầng thứ ba, bọn hắn đã trải qua không cách nào tham dự. Tam phương người sau khi rời đi, một bóng người chớp mắt đã tới. Người đến không là người khác, chính là Cửu Tổ, Bát Ca. Nơi này chính là tầng thứ ba cửa vào. Cửu Tổ đối phía sau quan tài mở miệng. Vù vù, trong quan tài, truyền ra một trận tiếng vang. Cửu Tổ mở miệng. Bát Ca, ta hiểu. Có thể tiến vào tầng thứ ba người, tất nhiên tại tam sinh nhai vượt qua tam sinh người trung gian lưu một phần trí nhớ. Không nghĩ tới phong nghịch cùng cái này ba cái nữ tử, tại luân hồi tu hành bên trên, đều cũng có thiên phú như vậy người. Vù vù, trong quan tài, thanh âm lần nữa truyền ra. Tam sinh nhai tam sinh, ta cũng giữ lại nửa sinh ký ức. Như thế cái này thác nước không cách nào ngăn ta. Cửu Tổ mở miệng, lập tức tay cầm tam sinh lệnh hướng thẳng đến thác nước kia phóng đi. Hắn trực tiếp xuyên qua thác nước, tiến vào bên trong. Cửu Tổ sau khi đi, Cổ Mệnh Lý lại tới đây. Dương Tổ, chính là chỗ này đi. Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.